Đoạt lại, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi con người đã có ý niệm sống sót, họ sẽ liều mạng mà sống. Ta xưa nay vẫn luôn như vậy. Một dòng M, á, u tanh ngọt dâng lên cổ họng, ta từ từ mở mắt. Đập vào mắt ta là đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ M, á, u của Tạ Trì. Ta nghẹn ngào, nước mắt lan dài, từng chữ thốt ra. Ta muốn uống thuốc. Ta muốn sống, ta muốn gặp Tiểu Quả. Tạ Trì kích động ôm chặt lấy ta. Sở, ta cứ tưởng, từ nay về sau, chỉ cần nàng không rời xa ta. Ta hứa, mọi thứ đều sẽ thuận theo ý nàng. Tạ Trì hầu như đã mời hết toàn bộ đại phu trong thành đến hầu phủ. Hắn nghe họ lặp đi lặp lại rằng ta thực sự không sao, lúc ấy mới yên lòng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Com, review nhé. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé. Hắn chăm chú nhìn ta uống thuốc. Cuối cùng cũng mang Tiểu Quả đến gặp ta. Tiểu Quả nhìn dáng vẻ gầy yếu, hốc hác của ta, không cầm lòng được mà nước mắt rơi lã chã. Tỷ tỷ sao lại gầy đến thế này? Tiểu Quả cứ tưởng không bao giờ được gặp lại tỷ tỷ nữa. Y phục của Tiểu Quả bẩn thỉu, thân thể cũng gầy còm, chỉ còn da bọc xương. Ta cảm thấy vô cùng đau lòng và tự trách, ôm chặt lấy cậu bé, siết vào lòng. Rồi quay sang Tạ Trì, ta muốn nuôi nó. Tạ Trì cau mày, chưa lập tức đồng ý, ta khàn giọng van nài hắn. Chẳng phải ngài nói, chỉ cần ta không rời đi, mọi chuyện ngài sẽ thuận theo ta sao? Dường như nhớ đến dáng vẻ bất cần sống c, h, ế, t của ta trước đây. Gương mặt Tạ Trì thoáng động lòng. Hồi lâu sau, ánh mắt đen láy của hắn trầm xuống. Được, ta không nhắc lại chuyện cũ, như thể những oán hận đêm ấy đã tan biến không còn. Ta khao khát sự sủng ái của hắn, muốn trèo lên cao, cao hơn cả vị trí của Tô Tầm Nguyệt. Ta điên cuồng lấy lòng hắn, từ trên giường đến ngoài đời. Ta thủ thỉ bên tai hắn, dịu dàng tựa sát vào N, G, Ự, C hắn. Dùng thân thể này đổi lấy những gì mình muốn. Châu báu, vàng bạc, sự sủng ái độc nhất, quyền lực nắm trọn nội viện hầu phủ, hắn đều không tiếc rẻ. Chỉ riêng một điều, khi ta muốn mạng của Tô Tầm Nguyệt, hắn lại từ chối. Ánh nến lay động, dục vọng trong mắt hắn đã hoàn toàn lắng xuống. Mạng của nàng ta, đối với bản hầu vẫn còn giá trị. Ta siết chặt tay, lạnh lùng nhìn hắn, thì thầm. Cho dù ngài biết nàng ta là giả mạo thiên kim tiểu thư của tể tướng phủ. Hắn nghịch lọn tóc ta, thản nhiên đáp. Bản hầu chưa từng quan tâm ai là Tô Tầm Nguyệt. Bản hầu chỉ cần thân phận thiên kim tiểu thư của nàng ta, thế là đủ. Thấy ta không chịu từ bỏ, hắn cau mày nhắc nhở. Chính thất phu nhân hiện giờ không thể động vào. Nàng đã có sự sủng ái của ta, cần gì phải để tâm đến nàng ta. Ta mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng hành động càng thêm táo bạo. Dựa vào sự sủng ái của hắn, ta kiêu ngạo, phách lối, bất kỳ kẻ hầu nào khiến ta không vừa ý đều phải chịu trừng phạt. Tạ Trì chẳng hề để tâm, thậm chí còn khen ta. Quả không hổ là người của ta, giờ ngay cả tính khí cũng giống ta đến thế. Ta càng cười quyến rũ hơn. Ngày hôm sau, ta g, y, ế, c, c, h, ế, t một tỷ nữ. Khắp hầu phủ ai nấy sợ đến mức run lẩy bẩy, ngay cả Tiểu Quả đứng bên cũng tái mét mặt mày. Mọi người đều nghĩ chỉ vì tỷ nữ đó không gọi ta là phu nhân, khi ta đang cho cá ăn bên hồ, nên ta mới ra tay tàn độc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ai biết, tỷ nữ đó chính là kẻ hôm trước gửi thư gạt Tề Ngọc đến gặp. Muội muội, nàng ta C, H, E, T là đáng, Tô Tầm Nguyệt tái mặt. Chỉ vào ta hét lên, ngươi dám g, y, ế, c tỷ nữ của ta. Đúng vậy, ta không g, y, ế, c được Tô Tầm Nguyệt, thì g, y, ế, c người bên cạnh nàng ta. Đó chính là điều ta muốn làm. Tạ Trì lạnh nhạt nói, chỉ là một tỷ nữ, bản hầu ban cho nàng 10 người khác thay thế. Quả nhiên ta đoán không sai, với thân phận thấp kém của tỷ nữ. Tạ Trì làm sao để tâm đến mạng sống của hạ nhân? Làm sao hắn có thể vì một kẻ như vậy mà trách phạt người được hắn sủng ái nhất? Chỉ tiếc rằng tỷ nữ ấy không phải là Tô Tầm Nguyệt, nên không có phúc vận tốt như vậy. Tô Tầm Nguyệt đâu dễ chấp nhận, nàng ta gào lên. Hầu gia, nàng ta là của hồi môn của ta, ta muốn ả tiện nhân này lấy mạng đền mạng. Ta khẽ nhếch môi cười nhạt, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười. Nếu g, y, ế, xê người mà phải lấy mạng đền mạng, thì mạng của Tô Tầm Nguyệt há đã đủ để bù đắp. Ngay sau đó, nước mắt lại trực tràn trên khóe mi. Hầu gia, ngài xem đi, phu nhân ngay trước mặt ngài, một câu lại một câu gọi thiếp là tiện nhân. Còn nha hoàn của nàng, đến thân phận tôn ti cũng không thèm phân biệt. Thiếp thân dù sao cũng là chắc phu nhân của hầu phủ, chẳng lẽ ngay cả một nha hoàn nhỏ bé cũng không có quyền xử trí. Tạ chỉ nhướng mày, giọng nói lười biếng, sờ sờ nói rất có lý. Tô Tầm Nguyệt tức giận đến phát điên, chỉ tay vào ta, lạnh giọng bảo. Người cứ đợi đấy mà xem, câu này của nàng quả thực không khác nào dâng cờ trắng. Vì hãm hại nàng, ta há chẳng phải chỉ cần nhấc tay là xong. Cách chương.